Hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 811, mở lại phép bói máu. Góc truyện audio.com, trong mắt của Tiết Sán, hắn chỉ đối xử tốt với tôi và Tiết Chỉ, ngoài ra, hắn vẫn luôn đối xử với người khác bằng biểu hiện. Nghe Tiền Thuận Nhi nói lời này, hắn trực tiếp bóp cổ ép hỏi. Nói, là cách nào? Khí đen dày đặc tỏa ra từ cơ thể của Tiết Sán và quấn chặt lấy Tiền Thuận Nhi. Tôi cảm thấy rằng nếu Thuận Nhi không thể nói một câu trả lời thỏa đáng cho anh ấy, thì sẽ không ai có thể cứu anh ấy. Nên tôi nhanh chóng bình tĩnh giải cứu Tiền Thuận Nhi khỏi tay Tiết Sán, tên nhóc này cũng dùng mình trốn ngay sau lưng tôi mà sợ hãi. Tiết Sán nói, nếu không nói lời nào ta cho hắn có thể nổ thành cặn bã. Ta nói, đừng kích động Tiết thiếu gia. Tiền Thuận nuốt nước miếng, phương pháp ta nói là bói máu, để xem có cách nào có thể thay. Đổi số mệnh không, tôi đã rất ngạc nhiên. Khi giúp Tiết Sán định hình lại linh hồn để tìm lại cổ vật trước đây, Tiền Thuận đã dùng phép tính máu để tìm ra tung tích của các trường sinh linh. Giá tính máu quả thực là một phép bói toán vô cùng lợi hại. Trên đời này có cách nào thay đổi được vận mệnh, chỉ có thể tính qua máu. Nhưng tính toán máu quá đau, và nó không được sử dụng một cách có chủ ý, không được. Tôi từ chối mà không cần suy nghĩ. Tiền Thuận đã tính toán máu trước đó, bây giờ cơ thể của anh ấy vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Hơn nữa tôi nhất định không bắt người khác phải trả giá đắt như vậy cho chuyện của chúng tôi. Kết quả Tiết Sán gật đầu và nói khá vui vẻ. Được, hai chúng tôi phát ra âm thanh gần như cùng lúc, thật là xấu hổ. Tiền Thuận vỗ ngực và nói với giọng cứng rắn khiến tôi khá kinh. Ngạc, mạng sống của tôi là của cô cho tôi. Thật vinh dự cho Tiền Thuận lần này có thể giải quyết vấn đề cho cô và Tiết thiếu gia, cho dù khó khăn đến đâu, sẽ không để thân thể thương tổn gì. Ta có kinh nghiệm trong chuyện này, nhiều nhất có thể để vài ngày nghỉ ngơi rồi bắt đầu là được. Với sự kiên quyết của Tiền Thuận, vấn đề đã được giải quyết. Bởi vì Tiền Thuận đã làm như vậy, Tiết Sán thực sự sẵn sàng hào phóng bày tỏ rằng Tiền Thuận sẽ được anh ta bảo vệ trong tương lai. Tôi không muốn đưa ra bất kỳ bình luận nào về điều này. Việc tính máu phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, và chúng tôi quay trở lại thành phố S, đó là biệt thự của Hạ gia lúc trước, hầm trốn khổng lồ do tính toán máu lần trước cố tình đục ra vẫn còn đó, ta chỉ cần mua thêm vài con gà trống, tắt hết đèn, thắp một vòng nến trắng. Chúng, tôi đứng bên ngoài dàn xếp, Tiền Thuận đứng giữa, lúc này là 2 giờ đêm, là thời điểm tốt nhất để bói máu. Tiền Thuận đưa tay dùng dao găm chuẩn bị từ lâu, để cho máu chảy ở trên bản đồ trên mặt đất. Lần này bởi vì linh lực của hắn dồi dào hơn trước, máu chảy ra cũng không làm khó hắn nhiều lắm. Khi bản đồ đã được lấp đầy, cậu ấy khô tay rồi nói, phá. Máu trên mặt đất bay lên tạo thành những viên đá nhỏ từ từ nhẹ nhảy vào người của Tiền Thuận. Tiền Thuận để bản thân chảy thêm máu nhằm tăng khả năng tính máu. Tính máu xong thì cả người trở nên rất yếu. Tôi vội vàng chạy lại để đỡ cậu ấy. Tiền Thuận nắm chặt tay tôi để cậu ấy không ngã xuống đất. Tiết Sán thô lỗ kéo Tiền Thuận đẩy ra, cậu đã tính được chuyện gì? Tôi thực sự không thể chịu đựng được nữa, tôi còn ăn thứ giấm chua vô vị này. Đến bao giờ, tôi nên làm gì bây giờ? Không phải tôi tức giận mà là xót ruột, cậu ấy đã ngất xỉu trong tay anh ấy. Người bình thường không thể chịu được chứ chưa nói tới cậu ta như thế này, còn gì là người nữa. Tiền Thuận, người vừa trải qua tính toán máu và cơ thể vô cùng yếu ớt. Khi cậu ta bị ngất xỉu, Tiết Sán vẫn khá thờ ơ, bỏ đi, cậu ta quá yếu. Không phải lúc để quan tâm đến chuyện này với anh ấy. Tôi trừng mắt và yêu cầu Hạ Lẫm đưa Tiền Thuận đến bệnh viện. Việc điều trị tại chỗ trước đó thì ổn, nhưng lần này tình trạng của Tiền Thuận còn tệ hơn trước đây nhiều. Sau đó, chúng ta cần kiên nhẫn chờ đợi. Tuy nhiên, có người thậm chí còn không biết từ kiên nhẫn nghĩa là gì. Nhìn thấy Tiền Thuận đang nằm trên giường bệnh để truyền dịch, Tiết Sán đã muốn chạy đến đánh thức anh ta mấy lần. Ta, trước kia khi chưa tỉnh lại đã từng bỏ lỡ mất hắn, không biết khi nào thì chậm trễ, cũng không biết hắn có tính toán gì không. Sao còn chưa dậy, An Tố, hắn làm được hay không vậy, ta sẽ không chết đúng không? Hay ta trực tiếp giết hắn, có thể hỏi thẳng linh hồn của hắn. Ta thật thông minh, nếu không phải tôi ngăn anh ta lại thì Tiết Sán đã lao đến và giết Tiền Thuận. Cuối cùng tôi đã đưa sinh vật nguy hiểm này ra khỏi bệnh viện dưới sự lôi kéo của tôi, nếu để hắn ở lại bệnh viện thậm chí có thể phá bỏ bệnh viện. Đó là ngành trụ cột của gia đình Hạ gia chúng tôi. Tiền Thuận thức dậy một ngày sau, trực tiếp yêu cầu Hạ Lẫm mang về biệt thự nhà họ Hạ, lần này không có chuyện gì vô nghĩa, không đợi chúng tôi hỏi gì cả, chỉ nói. Tôi đã tính toán câu trả lời, thực sự có một cách để thay đổi số phận của hai. Người, vừa dứt lời cậu ta đã bị Tiết Sán bắt lại. Nói đi, cách nào để thay đổi số phận của chúng ta? Khụ, Tiết Sán, để tôi xuống trước, tôi sắp hết hơi rồi. Nếu ngươi còn nói nhảm nữa, sau này ngay cả thở cũng không được nữa. Tiết Sán đe dọa Tiền Thuận, nhưng cuối cùng vẫn thả cậu ta ra. Tiền Thuận cậu ấy nói rằng đã vẽ nó cho chúng tôi. Nó thực sự được thực hiện bằng tranh, phải thừa nhận rằng các bức tranh của Tiền Thuận rất dễ hiểu. Bảy lục địa được thể hiện trong các vòng tròn, và sau đó dùng bút bấm vào các địa điểm ở châu Âu. Câu trả lời là ở phía Tây, hướng Tây, Tiết Sán lặp lại nó. Tiền Thuận gật đầu khá chắc chắn, mắt to nhìn chằm chằm vào mắt nhỏ. Câu trả lời từ phía Tây là quá chung chung, Tiết Sán hỏi. Và sau đó, không rõ nó ở nơi nào của phía Tây, có lẽ là ở châu Âu, nói xong, liền nhận thấy được khí tức nguy hiểm phát ra từ trên người của Tiết Sán. Tiền Thuận sờ sờ mũi của mình thừa nhận. Trình độ của ta cũng có thể tính toán chắc chắn, có cách này, nhưng thật sự là không thể có được một vị trí cụ thể. Vậy ngươi có ích gì? Tiền Thuận không may lại bị Tiết Sán điều khiển. Vừa rồi khi tôi nghe thấy hướng Tây, trong đầu tôi chợt lóe lên một hình ảnh, nhưng vì đám người Tiết Sán này đang làm ầm ĩ nên hình ảnh đó vụt qua. Yên lặng đi các ngươi, ta hình như vừa rồi nghĩ tới cái gì? Nếu con hổ phô trương sức mạnh của mình, tôi đã hoàn toàn kiểm soát việc phô trương sức mạnh của mình, trong một môi trường yên tĩnh, tôi cuối cùng biết những gì tôi vừa nghĩ đến. Ra vậy, tôi đột nhiên hưng phấn mà hai mắt sáng lên, Tiền Thuận nói đúng, con đường đổi đời với Tiết Sán e, rằng thật sự là ở châu Âu. Cách chương.